Thần ma hệ thống, chương 704, biến dị thú cấp 5, 2. Góc truyện audio.com, nhà Trọng bỗng chốc bị sóng biển mạnh mẽ cuốn vào trong biển. Hắn nhìn thấy long kình thú thân dài 1.000 mét đang hung bạo chém giết với một con cá mập khổng lồ dài 800 mét. Song phương hung hăng cắn xé với nhau, từng đạo sóng xung kích khủng bố khuếch tán ra chung quanh. Biến dị thú cấp 113. Ngũ giai biến dị hổ sa, một trong những bá chủ biển cả, trời sinh tính hung mãnh hiếu chiến. Nhạc Trọng nhìn thấy hai con ngũ giai biến dị thú đang chém giết với nhau thì tránh ra xa xa. Nếu như trên đất bằng thì bỏ đi, đây chính là biển cả, hắn cũng không dám ngây ngốc ở đây làm ngư ông đắc lợi. Không cẩn thận thì hắn có thể bị biên dị thú tiêu diệt đấy. Thời điểm Nhạc Trọng theo gợn sóng bơi ra 100 mét, một con cá mập lớn dài 6 mét lập tức bơi qua phía Nhạc Trọng bên này. Biến dị thú cấp 46. Cá mập biến dị, dị thú trong nước, vì Nhạc Trọng có tố chất thân thể vượt qua người thường gấp 10 lần. Nhưng mà bơi lội không cách nào hoàn toàn phát huy uy thế và tốc độ của hắn được. Cho dù tốc độ của hắn nhanh hơn quán quân thế giới gấp đôi, loại tốc độ này căn bản không so được với cá mập biến dị. Con cá mập biến dị này trong mấy hô hấp đã tới bên người Nhạc Trọng và mở to cái miệng dính máu cắn qua phía Nhạc Trọng bên này. Thời điểm Nhạc Trọng sắp bị cắn thì hắn lập tức phát động kỹ năng phân thân. Đột nhiên phân thân giống hắn như đúc xuất hiện trong biển rộng này. Nhìn thấy đột nhiên nhiều da Nhạc Trọng, con cá mập biến dị do dự một chút hung hăng cắn lấy Nhạc Trọng và cắn xé Nhạc Trọng phân thân thành từng mảnh nhỏ. Trên phân thân của Nhạc Trọng có tơ nhện do bản tôn Nhạc Trọng phóng thích ra ngoài. Nhạc Trọng tâm niệm vừa động, tơ nhện lập tức kéo qua phía con cá mập biến dị. Con cá mập nhìn thấy con mồi đưa tới tận miệng của mình thì lập tức táp qua phía của Nhạc Trọng bên này. Nhạc Trọng nhìn con cá mập biến dị kia thì lập tức sử dụng kỹ năng thao túng trọng lực. Trọng lực gấp 2 lần tác dụng lên thân thể của con cá mập biến dị, làm cho thân thể nó chầm xuống và không cắn chúng. Nhạc Trọng thừa cơ hội này nhảy lên đầu lâu của con cá mập, bắn tơ nhện ra quấn quanh người của con cá mập xong và dùng quyện nện lên đầu của con cá mập này. Sức lực gấp 10 lần người bình thường giống như búa tạ đấm vào đầu của con cá mập biến dị. Con cá mập biến dị bị đau, thoáng cái điên cuồng giãy giụa thân thể, ý đồ đem Nhạc Trọng trên người của nó hất văng đi. Nhạc Trọng năm ngón tay như móc câu đâm vào đầu của cá mập. Hai chân gắt gao kẹo vào đầu con cá mập, toàn lực một quyền đánh lên đầu lâu của con cá mập. Tuy ở trong nước phát huy sức mạnh không tốt, nhưng mà tố chất thân thể của Nhạc Trọng cũng vượt qua người thường gấp 10 lần. Có được lực lượng thậm chí vượt qua một ít biến dị thú. Hắn công kích cũng thập phần có uy hiếp. Nhạc Trọng liên tiếp đánh ra trăm quyền lên đầu của con cá mập biến dị này, làm cho con cá mập biến dị não trướng mắt hoa lên. Tơ nhện liên tục rút lấy thể lực của con cá mập biến dị này. Con cá mập biến dị giãy giụa hồi lâu, rốt cục thân thể vô lực mềm nhũn, trong miệng có máu chảy ra ngoài. Nhạc Trọng thừa cơ đem điểm kỹ năng tăng lên tuần phục thuật. Sau đó một hào quang của tuần phục thuật nhét vào trong đầu của cá mập biến dị. Tuần phục thuật cấp 4 áp chế thì con cá mập biến dị cấp 2 bị Nhạc Trọng trực tiếp phục tùng. Nhạc Trọng phục tùng con cá mập biến dị xong thì buông lỏng, vỗ người con cá mập biến dị lập tức lao ra khỏi mặt nước như mũi tên. Vừa lên mặt nước, Nhạc Trọng chợt thở ra một hơi. Hắn ở dưới nước chiến đấu với con cá mập biến dị 15 phút. Nếu không phải sức sống thân thể của hắn đủ cao, hắn tuyệt đối trèo trống không được lâu. Nhạc Trọng cưỡi lên người con cá mập biến dị, đem tinh hạch biến dị thú cấp 2 cho nó. Nói, từ hôm nay trở đi, gọi là tiểu sa. Con cá mập biến dị thoáng cái cắn viên tinh hạch nuốt vào trong bụng. Sau đó thông qua cảm ứng tâm linh của hai bên phát ra tin tức vui mừng với Nhạc Trọng. Đối với tiểu sa mà nói, tinh hạch cấp 2 này chính là đại bổ của nó. Nó nguyên bản chính là biên dị thú cao đẳng trong biển. Chỉ cần tiêu hóa viên tinh hạch này thì có thể tiến hóa lên cấp 2. Nhạc Trọng nhìn tiểu sa ra lệnh, mang ta đi lục địa gần nhất. Tiểu Sa nhận được lệnh của Nhạc Trọng thì thoáng dùng tốc độ nhanh nhất của nó như mũi tên lao qua hướng đông bắc. Nó tuy nó bị Nhạc Trọng công kích bị tổn thương không nhỏ. Nhưng mà nó có tinh hạch biến dị thú cấp 2 bổ sung. Nó thoáng cái khôi phục không ít. Cá mập bình thường ở trong biển trong 1 giờ bơi được 40 hải lý. Hơn nữa không cách nào kéo dài. Nhưng mà Tiểu Sa bây giờ lại bơi với tốc độ 60 hải lý 1 giờ. Hơn nữa còn có thể bảo trì tốc độ 40 hải lý trong vòng 12 giờ. Tiểu Sa bơi 10 tiếng rốt cuộc mang Nhạc Trọng đi tới đất bằng. Bản thân của nó cũng từ trong biển nhảy lên trên đất liền. Cuộn mình thành một đoàn giống như chết vậy. Chỉ có Nhạc Trọng biết rõ Tiểu Sa đang tiến hóa lên biến dị thú cấp 2. Nhạc Trọng nhìn Tiểu Sa một cái, đem bạch cốt ở lại bên người Tiểu Sa phòng ngự. Bản thân mình cõng sinh vật sắt thép Kỳ Thanh Vũ đi vào trong đất liền. Nhạc Trọng đi vào một tiểu trấn, chỉ thấy khắp tiểu trấn mọc đầy cỏ dại. Trên đường là đủ loại ô tô, trên đường phố mịt mù không có người ở, chỉ có tang thi cả đàn cả lũ đang bồi hồi. Ở trên đường đi toàn là những biển hiện chữ kỳ lạ. Nhạc Trọng thoáng suy nghĩ là hiểu mình đang ở đâu. Nơi này là Nhật Bản, chẳng lẽ mình phiêu lưu xa như vậy sao? Nhạc Trọng nhìn một cái và đi nhanh vào trong tiểu trấn. Dùng sức chiến đấu và trình độ cường hóa của hắn bây giờ, cho dù chém giết mấy ngàn đầu tang thi cũng không có vấn đề. Nhưng mà tiêu hao thể lực thật lớn. Nhạc Trọng một bước đi vào trong trấn. Đại lượng tang thi chợt bị mùi người sống của hắn hấp dẫn. Nhao nhao di động qua hướng này. Nhạc Trọng cầm lấy hắc nha đao tiện tay huy động. Lưỡi đao cực lớn dễ dàng chém tang thi trước mặt thành hai đoạn. Đại lượng tang thi vọt qua phía hắn bị hắn dễ dàng tiêu diệt ngay. Thời điểm Nhạc Trọng đi vào trong trấn, đột nhiên có tiếng thủy tinh nghiền nát, hai con tang thi tốc độ nhanh từ trong cửa hàng lao nhanh ra bên ngoài. Hắc nha đao cực lớn hóa thành hai ánh đao chém ngang người của hai con tang thi này. Máu đen văng khắp nơi, một bản sách kỹ năng cấp 3 cố hóa nhanh nhẹn rơi vào trong tay của Nhạc Trọng. Cố hóa lực lượng, cố hóa nhanh nhẹn là những sách cường hóa thuộc tính thân thể dễ dàng tuôn ra nhất. Mà ma viêm, thao túng thực vật, thao túng băng tuyết, thao túng không khí là những kỹ năng thật mạnh chỉ có biến dị thú mạnh mẽ mới tuôn ra mà thôi. Tháp tư tá điệp, cứu mạng, cách chương.